Đỉnh luyện thần ma, chương 780, người quen cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vì chắc chắn cái tin tức này là thật, cho nên Tần Vũ Hàng mới âm thầm đồng ý cho Tần Hiểu Thanh đi đến nơi đây thỏa mộc Lam Thanh Chu của nàng. Như hai người kia còn sống mà nói, hắn là không dám đi đến nơi đây. Đạo thể chí tôn cường giả lực uy hiếp, không phải ai cũng có thể bỏ quê giao trận chiến kia, vì làm cho thần thành trở lại có sinh khí như trước đây. Vị kia Hắc Tùng Tổng Quản đã hạ lệnh cho những đại tông môn như là bọn họ thành lập ra thêm nhiều cái truyền tống trận đi đến thần thành. Mục đích cũng chỉ là để hấp thu càng nhiều cường giả đến với thần thành, nghe lời Dương gia của bọn họ sai phái mà thôi. Vạn Tinh Tông bọn họ là không dám làm trái ý của thần chủ Dương Đình Quân kia, cho nên mới thiết lập thêm những cái truyền tống trận, không chỉ tại Bát Hoang Thành này, mà còn tại những nơi khác nữa. Hai, những vị thiên kiêu tại thần viện khi đó, thật sự là xui xẻo. Tần Hiểu Thanh thở dài một tiếng, rất là tiếc thương cho những người thần viện đệ tử đã bị chôn cùng trong trận đại chiến kia. Tần Hiểu Thanh khi ấy là đã hồi lại Vạn Tinh Tông có chuyện, cho nên đã là thoát được một mạng. Sau khi nàng biết được tin tức thần viện bị diệt này, nàng là thất kinh một thân mồ hôi lạnh đâu, thầm nghĩ mình vô cùng may mắn, như nàng còn ở tại thần viện trong hôm đó, không chừng nàng đã là bị diệt trong đó một thành viên rồi. Tiểu thư, ngài là nói rất đúng. Đối với lần này, Nghiêm Trùng Phi rất là đồng ý với ý kiến của Tần Hiểu Thanh. Thần viện trận sau trận đại chiến kia, người chết vô số, sống sót còn lại chỉ mấy người như Tần Hiểu Thanh hay đúng hôm ấy ra ngoài làm nhiệm vụ mà thôi. Trong đó đa phần là thần viện đệ tử, bọn họ đến từ rất nhiều lục tinh thế lực trên khắp toàn bộ Thiên Nhược Đại Lục, Vạn Tinh Tông bọn họ cũng có không ít người, ngay ngày hôm sau, đi đến đâu trên Thiên Nhược Đại Lục cũng là thấy phát tang, không khí ảm đạm kia nghĩ lại còn thấy đau lòng. Đúng lúc này, hai người các ngươi đối với lại thần viện xảy ra đêm hôm đó hiểu khá rõ ràng thì phải. Trong khi hai người Nghiêm Trùng Phi cùng với lại Tần Hiểu Thanh còn đang chìm vào tâm trạng đau buồn khi nhớ lại trận chiến ta thần viện kia, một âm thanh bất chợt xuất hiện, cắt ngang đi dòng trầm tư của hai người bọn họ. Cùng với đó là tại cái chính sự điện này, hư không xuất hiện một hắc y thanh niên nhân, hắn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Trùng Phi cùng Tần Vũ Hằng hai người, như chờ đợi bọn họ trả lời một dạng. Rất là rõ ràng, người vừa tên tiếng chính là vị hắc y thanh niên này. Diệp Tử Phàm, người không phải đã đi vào ngũ giai không gian trùng động rồi hay sao? Nhìn thấy người thanh niên này, phản ứng đầu tiên không phải là Nghiêm Trùng Phi, mà là Tần Hiểu Thanh, nàng chỉ nhìn qua người thanh niên này một cái, liền là nhận ra ngay. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, không lâu hai năm trước đây nàng là có lợi dụng tên này Diệp Tử Phàm một lần để mà làm tấm mộc, đuổi đi Lý Gia Tam Thiếu, còn chỉ chút nữa đã bị tên này Diệp Tử Phàm sát. Đối với người đã từng muốn lấy qua cái tính mạng của nàng, nàng là đặc biệt nhớ lâu. Trùng Phi gặp qua Diệp Chí Tôn, như có cái gì sai bảo, xin ngài cứ nói, ta nhất định sẽ hoàn thành. Nghiêm Trùng Phi cũng là từ trong thất thần kinh hãi giật mình tỉnh lại, hắn là chạy nhanh đến bên cạnh của Diệp Tử Phàm, ôm quyền cúi đầu cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tần Hiểu Thanh nói, Nghiêm Trùng Phi đã nhớ ra người trước mắt mình là ai. Đây không phải là người mà hắn trước đây đã gặp qua tại Thiên Khiếu Sơn Mạch hay là sao? Nghiêm Trùng Phi là nhớ rõ đến, khi đó hắn theo mệnh lệnh của Tần Vũ Hằng đi đến điều tra về cái chết của Hà Kiến Quốc, cùng sự mất tích của Bao Giang Trường. Chỉ là đến khi Diệp Tử Phàm tên này xuất quan, cảm nhận được khí tức quá mức khủng bố của tên này, cho nên hắn đã quay đầu bỏ chạy, cũng nhờ đó hắn thoát được một mạng. Sau này Nghiêm Trùng Phi là chú ý rất là dồn dập tin tức về Diệp Tử Phàm tên này, nghe nói Diệp Tử Phàm chính là người đứng sau lưng của Diệp Tiểu Nha, đạp diệt Lý gia, giết người vô số kể. Tần Vũ Hàng vị kia tông chủ cũng là rất muốn đi đến Bát Hoang Thành tìm tên này Diệp Tử Phàm báo thù, chỉ là tự nghĩ không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm cho nên là bỏ qua mà thôi. Hơn nữa, sau này có truyền ra tin tức nói là Diệp Tử Phàm đã đi vào ngũ giai không gian trùng động. Có rất lớn khả năng đã chết tại trong đó rồi. Cộng thêm chuyện xảy ra tại thần thành, mọi người đều nghĩ người đứng sau lưng Diệp Tiểu Nha chủ sự mọi chuyện này là đạo thể yêu tôn chí cường giả Hỏa Thiên Sa. Cho nên đối với Diệp Tử Phàm cái tên này hắn cũng như rất nhiều người đã đem quên lãng. Thế nhưng bây giờ vị này Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi đây, như vậy có thể chứng minh y vào ngũ giai không gian trùng động mà không chết. Hơn nửa nội một chiêu vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt của hắn mà hắn không hề phát hiện ra được đây, Điều này chứng tỏ thực lực của vị này Diệp Tử Phàm là vô cùng kinh khủng. Nói không chừng y mới là ông trùm đứng đằng sau mọi chuyện xảy ra tại Bát Hoang vực trước đây, mà không phải là Hỏa Thiên Sa. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn run lên lợi hại. Nói cho ta biết những gì các ngươi biết về trận đại chiến thần Việt đêm hôm đó. Ta đây không có thời gian, đừng có bắt ta phải đem nguyên thần của hai ngươi ra siêu hồn. Diệp Tử Phàm không có thèm liếc cái tên Nghiêm Trùng Phi này một cái, vẫn dùng giọng không hề có một tia cảm tình nói. Diệp Tử Phàm sau khi mất vài ngày thời gian từ Nam Châu Tây Địa khu hồi Nam Châu, lại mấy một ngày thời gian nữa từ Tuyết Mạn gia tộc đi đến cái không gian trùng động trước đây khi hắn vừa mới đến Linh Ma Đại Lục, từ đó đi đến Bát Hoang Thành nơi này. Sau khi dùng thần thức bao trùm Bát Hoang Thành đem những thông tin mà những tên tu luyện giả bàn tán khắp nơi, hắn đã có phần hiểu rõ Bát Hoang Thành này trước đây đã xảy ra cái chuyện gì. 7 tháng trước nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến, hủy đi Bát Hoang Thành, như hắn đoán không sai mà nói là do Hỏa Thiên Sa cùng người khác động thủ gây ra. Sau trận chiến đó Hỏa Thiên Sa là đưa Diệp Tiểu Nha đi đến Thần Thành, còn cái Bát Hoang Thành này là do Tần Hiểu Thanh cùng Vạn Tinh Tông người xây dựng. Đây là những cái thông tin mà hắn cóp nhặt được. Diệp Tử Phàm còn biết nơi đây Vạn Tinh Tông đã có khai mở một cái truyền tống trận đi đến Thần Thành. Biết được như thế, hắn là muốn ngay lập tức thông qua cái truyền tống trận kia đi đến Thần Thành tìm Dương gia tính sổ. Nhưng mà tình cờ hắn lại nghe được Tần Hiểu Thanh cùng Nghiêm Trùng Phi đang là bàn luận về trận chiến thần Việt đêm hôm đó. Cho nên hắn mới đến nơi đây hỏi xem hai người này là biết được những gì. Chỉ là chậm mất một ít thời gian mà thôi. Hắn là bỏ ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.